Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chui vào Tsunagakurei. Sau 6 ngày, Tsunagakurei, Nhất Tuyến Thiên, nghe nói nha, sáng hôm nay Rasa Đại Nhân trở về, Nhất Tuyến Thiên bên trên một vị xa ẩn ninja thần thần bí bí đối. Bên cạnh đồng bạn nói ra, Rasa Đại Nhân không phải cùng Ebizo Đại Nhân đi tiền tuyến nha. Làm sao đột nhiên trở về, vị ninja kia nghi ngờ hỏi. Rasa bây giờ tại Tsunagakurei địa vị, thật giống như Shinosuke cùng Minato tại Konoha thôn địa vị không sai biệt lắm. Đều là các thôn rất nổi danh thanh niên ninja. Người chẳng lẽ không biết, biết cái gì, vị ninja kia sắc mặt càng thêm nghi ngờ. Buổi sáng Rasa đại người đến thời điểm, đúng lúc là ta tại trực ban, ta nhìn thấy Rasa đại nhân thụ thương, phong trần mệt mỏi, bên cạnh còn có đầu mùa hè cùng toa phổ hai vị Jonin. Bọn hắn cũng thụ thương, ba người xem ra rất gấp, ngươi nói, Rasa đại nhân ba người bọn hắn bộ dáng này trở lại Tsunagakurei. Có phải hay không tiền tuyến cùng Konoha chiến tranh lâm vào nguy cơ, vị ninja này tiếp tục nói. Hẳn là sẽ không đi, Ebizo đại nhân thế nhưng là mang theo 2000 xa ẩn. Nghe nói Konoha bên kia mới chỉ có 500 ninja, với lại lúc này mới không đến một tháng, làm sao có thể bại nhanh như vậy, người không nên nói lung tung, cẩn thận bị đội trưởng nghe được, tránh không được mắng một chập. Vị ninja kia bán tín bán nghi, lúc nói chuyện còn nhìn chung quanh một chút, sợ bị cái khác ninja nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung. Nếu như không phải tiền tuyến chiến cuộc nguy cơ, vậy sao ngươi 837 giải thích Rasa đại nhân ba người bọn hắn tại sao là thụ thương trở về? Sắc mặt cũng rất khó coi, ta cảm thấy bọn họ chạy tới liền là tới yêu cầu tiếp viện, lúc ban đêm. Ngân nguyệt treo trên cao, ngôi sao điểm xuyết lấy tinh không, gió nhẹ quét cát vàng, cuốn lên không quan trọng hạt cát, trên mặt cát cuồn cuộn lấy. Byakugan, tổng cộng có 10 tên ninja, phía trên 3 tên, ở giữa 3 tên, phía dưới 3 tên, trong phòng tối còn có một vị ninja, cấp bậc hẳn là tinh anh Jonin, khoảng cách nhất tuyến thiên 7-8 cây em địa phương. Takano mở ra Byakugan, thật giống như thấu thị, đem nhất tuyến thiên lực lượng phòng ngự sờ soạng cái ngọn nguồn thanh. Nhất tuyến thiên là tiến vào Tsunagakurei duy nhất cửa vào. Toàn bộ Tsunagakurei là bị một cái hình khuyên nham thạch che chắn. Với lại tại những này hình khuyên nham thạch bên trên có 7 phong ấn. Một khi có lạ lẫm ninja ý đồ dùng chakra leo lên nham thạch, liền sẽ khởi động phong ấn. Phong ấn vừa khởi động, không lâu nữa liền sẽ có vô số xa ẩn chạy tới. Cho nên muốn tiến vào xa ẩn, chỉ có 2 cái biện pháp. Cái thứ nhất liền là từ nhất tuyến thiên bên trong đi vào. Cái thứ hai thì là bay vào đi. Bay khẳng định là không cần suy nghĩ. Tối thiểu nhất hiện tại 4 người mỗi một cái có được phi hành kỹ năng. Cho nên muốn tiến vào xa ẩn chỉ có thể từ nhất tuyến thiên bên trong tiến vào. Ngoại trừ 10 người này bên ngoài, xa ẩn phòng ngự kết giới đã mở ra, Takano cau mày nói ra. Tại hắn Byakugan bên trong, lúc này Tsunagakurei ở vào một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ thật giống như một cái móc ngược bát. Đem chọn cái xa ẩn bao phủ ở bên trong. Kết giới này kỳ thật chính là vì phòng ngừa địch nhân ẩn vào nội bộ. Phàm là xa ẩn ninja, nó chakra ba động đều bị kết giới này ghi lại trong danh sách. Cho nên xa ẩn ninja ra vào là sẽ không khiến cho kết giới này phản ứng. Nhưng nếu như là cái khác ninja muốn đi vào Tsunagakurei, kết giới một khi kiểm trắc đến nó xa lạ chakra ba động, liền sẽ dự cảnh. Bất quá loại này cỡ lớn phòng ngự kết giới thế nhưng là 10 phần đốt tiền chủ. Bình thường xa ẩn là sẽ không mở ra. chỉ có tại thời gian chiến tranh hoặc là tình huống đặc biệt hạ mới sẽ mở ra. Konoha cũng kém không nhiều. Đây cũng là vì cái gì các trong thôn điệp nhiều lần cấm không ngừng nguyên nhân chủ yếu thứ nhất. Nếu như ngươi mỗi ngày mở ra phòng ngự kết giới, cái kia từ bên ngoài đến gián điệp muốn đi vào thôn, độ khó tuyệt đối gia tăng mười mấy lần. Nhưng là như vậy, kết giới mở ra một ngày liền phải hao phí rất nhiều tài nguyên. Ngay cả tài đại khí thô Konoha cũng chỉ là không định kỳ mở ra. Chớ đừng nói chi là xa ẩn. Ở ngoài sáng có 10 tên xa ẩn ninja. Ở trong tối thì là phòng ngự kết giới. Shinosuke 4 người bọn họ muốn lặng yên không tiếng động chui vào trong đó. Tuyệt đối không thể kinh động sáng tối bất kỳ bên nào. Nếu như là dạng này, muốn chui vào trong đó, thật đúng là có chút khó khăn. Hiện tại Tsunagakure đã giới nghiêm, toàn bộ thôn chỉ cho phép ra không cho phép vào. Coi như Shinosuke bọn hắn ẩn nấp mình chakra, trang phục thành thương nhân, tránh thoát kết giới cảm giác, nhưng cũng sẽ bị cái này 10 tên xa ẩn cản lại. Nhất tuyến thiên có 3 cái cầu thang, mỗi cái trên cầu thang phân biệt từ 3 vị xa ẩn. Giữa bọn họ với nhau cách xa nhau 10 mét, một khi có người phát hiện vấn đề hoặc là gặp được tập kích, hai người khác cơ hồ chớp mắt liền đến. Xa ẩn bóng đêm vô cùng xinh đẹp, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy sáng chói ngân hà, đưa tay tựa hồ liền có thể đụng chạm đến trên trời ngôi sao. Tinh quang lấp lóe, phảng phất từ ngôi sao thượng tán hạ điểm điểm ngân quang. Một vị xa ẩn đưa tay theo bản năng đi chạm đến những cái kia tán lạc xuống tinh quang. Nhìn xem những này tinh quang, nguyên bản cái kia ánh mắt lợi hại bỗng nhiên biến chậm chạp. Cả người có chút xuất thần nhìn về phía trước. Những này tinh quang chậm rãi rơi xuống, sau đó dùng thẩm thấu tiến vào nhất tuyến thiên. Trong phòng tối, vị kia tinh anh Jonin cảm giác có chút mệt mỏi, váng đầu nặng nề, đánh một cái to lớn ngáp. Nhẫn pháp, lân phấn, Shinosuke nhẹ nhàng nói. Bên cạnh Minato móc ra một chi kunai, sau đó hướng phía nhất tuyến thiên trên không hất lên. Kunai phá không, lập tức nhanh chóng rơi vào nhất tuyến thiên bên trong. Khoác lên trên người của ta, Minato nói ra. Shinosuke, Takano, Yamanaten ba người đưa tay khoác lên Minato trên bờ vai. Hưu một tiếng, một giây sau bốn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba người lại xuất hiện ở một địa phương khác, mà nơi này thì là một đường nội bộ. Tiến đến, Minato trùng điệp thở ra một hơi mang ba người. Thân thể cảm giác một cái liền bị móc rỗng, mệt không được. Tại bốn người tiến vào Tsunagakure thời điểm, nhất tuyến thiên xa ẩn đột nhiên run rẩy một chút, không hiểu nhìn một chút bốn phía. Vừa mới mình giống như có chút xuất thần, cái này chín vị xa ẩn đồng ý thời gian đều xuất thần. Nhưng tương đối quỷ dị chính là, bọn hắn đều cho là mình chỉ là xuất thần vài giây đồng hồ. Với lại đều không biết mình đồng bạn cũng trong cùng một lúc xuất thần. Cho nên cũng không biết vừa mới bọn hắn đều bên trong huyễn thuật. Liền ngay cả vị kia giấu ở trong phòng tối tinh anh Jonin, cũng chẳng qua là cảm thấy mình quá mệt mỏi, tinh thần có chút không tập trung, cho nên mới sẽ xuất thần. Shinosuke huyễn thuật lân phấn, kỳ thật liền là thất vĩ trên cánh lân phấn. Hút vào cùng chạm đến làn da sau có thể làm cho người tinh thần hoảng hốt. Người trúng thuật sau khi tỉnh lại cũng chỉ là cho là mình vừa mới xuất thần. Huyễn thuật thời gian dài ngắn, Shinosuke cũng có thể khống chế. Vừa mới cái kia 10 vị xa ẩn bên trong huyễn thuật thời gian không đến 10 giây. Trong bọn hắn huyễn thuật thời điểm, Minato đem có khắc Hiraishin thức kunai thả vào nhất tuyến thiên bên trong. Sau đó dùng Hiraishin mang Shinosuke ba người bọn hắn tiến nhập Tsunagakure. Trực tiếp tránh thoát đạo thứ hai phòng tuyến. Phòng ngự kết giới, Hiraishin thuộc về không gian nhẫn thuật. đang sử dụng Hiraishin thời điểm, Minato cùng Shinosuke bọn hắn đã ở vào một cái không gian khác. Cho nên xa ẩn phòng ngự kết giới đương nhiên vô dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.